Chương 560, ôn lại cầu khẩn. Nếu như không phải sớm đã tiếp nhận rồi dù gì trừ mình ra, còn có cái khác nữ nhân hiện thực, nàng thậm chí sẽ chống cự với hẻo mì nạ cũng khó nói. Nói thí dụ như hiện tại, đang chuẩn bị ngủ thời điểm, vì hẻo mì nạ cư nhiên không chút do dự đưa ra muốn cùng dù gì ngủ ở cùng một căn phòng quyết định. Rõ ràng tối hôm nay dù gì chắc là thuộc về mình, có thể cư nhiên bị hẻo mì nạ đoạt đi, cái này quá không hợp đạo lý. Chắc là của ta người yêu, đây là mấy trăm năm trước liền trước hiện thực, người yêu ngủ cùng một chỗ, là phi thường bình thường là cũng hợp tình hợp lý tổng phải thì phải không được đối mặt với đúng không giảng đạo lý phở làm hạ giờ, xã nạ phát điên quát. Dù gì cũng là ta nam bằng hữu, vì sao không thể cùng ta ngủ chung loại sự tình này đối với ngươi mà nói, còn quá sớm là cũng không chỉ chi yêu được hẻo mì nạ mắt nhìn xuống xã nạ kiểu tiểu thân thể, dựng thẳng lên ngón tay nói. Thì ạ mặt càng là đưa ra nhọn phản bác lý do, để xa nạ trong chốc lát nghẹn lời. Ngay cả ạ lạt tỏ cũng đứng dậy, đáng tiếc không phải đứng ở xa nạ bên này. Phía trước bởi vì mình không ở, dù gì suýt nữa thừa lúc vắng mà vào, đoạt lấy xa nạ, hắn chính là vẫn canh cánh trong lòng. Xa nạ, vì theo mi nạ cùng xạ cải dù gì mấy trăm năm không có gặp mặt, bọn họ thật vất vả gặp lại. Ngươi cũng cho bọn họ một điểm tư nhân thời gian a, đúng ta có rất nhiều lời muốn đối với chặt kể ra là cũng đạt được ạ lạt tỏ vị này cường viện hẻo mì nạ, mạnh mẽ bắt lại dù gì sau lưng áo, đưa hắn lôi vào đã từng bình giếng duyên phòng ngủ của cha mẹ. Xa nạ đang còn muốn bên ngoài nghe trộm một cái hẻo mì nạ dự định cùng dù gì nói cái gì đó, đáng tiếc có ạ lạt tỏ giám sát, nàng chỉ có thể không cam lòng về tới phòng ngủ của mình, mang theo lòng thấp thỏm bất an tình tiến nhập mộng đẹp. Ở một căn phòng khác, bị hẻo mì nạ kéo lại lấy gần hơn phòng ngủ dù gì, mới vừa tiến đến, đã bị thả. Ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì dù gì chỉnh sửa một chút áo, xoay người nhìn tựa ở cửa phòng hẻo mì nạ hỏi. Hắn không cho là mới vừa gặp lại hẻo mì nạ, cứ như vậy muốn cùng mình nói hết mấy trăm năm nay tới tơ vương, nhất định là có càng trọng yếu sự tình. Nói cho ta biết, ngươi và xa nạ giữa sự tình, còn có kinh nghiệm của ngươi hẻo mì nạ đã đi tới. Lạnh như băng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm dù gì. Dường như mặt hẹ gì cùng ạ lạt tỏ giống nhau, nàng hoài nghi đây hết thảy, căn bản là chập chính mình làm ra sự tình. Vô luận là chuyển sinh thành mỹ sủ tỷ dù, vẫn là cùng xa nạ gặp nhau, thậm chí là giày gì mại gỗ, đều là chập ở tự biên tự diễn, liền như cùng mấy trăm năm trước, bờ dọc kẻ yếu tắc chi chiến giống nhau. Ngươi tại hoài nghi ta dù gì cười khổ nhìn héo mì nạ, lắc đầu. Đi tới phía sau giường lớn ngồi xuống, sau đó vô vô bên cạnh không vị. Vị hẻo mì nạ do dự một chút, đi tới rủ gì bên người, ở ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngay trong nháy mắt này, dù gì đột nhiên xoay người bắt được bả vai của nàng, sau đó cả người đè lên, đưa nàng ấn ngã xuống giường. Người không đợi hẻo mì nạ nói ra sự tình, dù gì đã hôn lên môi của nàng, đem nghi vấn của nàng trận trở về. Thời gian qua đi mấy trăm năm, quen thuộc hôn lần nữa hàng lâm đến trên người mình, vị hẻo mì nạ rất nhanh thì nhắm lại con mắt, chủ động mở ra môi, thuần thục cùng dù gì đầu lưỡi trên miên. Nội tâm bị một cỗ xung động mãnh liệt sở khu xử dù gì, phát giác vị hẻo mì nạ quả nhiên cùng ký ức toái phiến trong giống nhau, không có chút nào chống cự, hai tay thuần thục giải khai của nàng người hầu gái phủ. Cái này cũng nên bái hỉ rổ cổ các nàng ban tặng, dù gì đối với giải thích như thế nào ngoại trừ người hầu gái phục đã phi thường thuận tay. Thuần thục, vị hẻo mì nạ đã bị lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ, thân thể của hắn cùng năm đó hai người lần đầu tiên gặp nhau thời điểm giống nhau như lúc, đẹp được lam mở mo y người mơ mà tờ dù gì một bên thưởng thức cái kia hai mảnh đôi môi mềm mại, một bên giải khai ngoại trừ áo quần trên người mình, nhẹ nhàng đặt lên cỗ này thánh khiết thân thể. Cho dù chỉ là từ ký ức toái phiến bên trong thấy qua, có thể thân thể hắn đã lao lao nhớ kỹ hẻo mì nạ cảm giác. Hai tay chính xác ở trên người nàng điểm nhạy cảm sờ Sony Edison vô về. Đồng dạng, mong đợi mấy trăm năm hẻo mì nạ, nàng đè nén nhiệt tình cũng trong nháy mắt buộc phát ra. Nàng cũng không hiểu được dùng ngôn ngữ cùng biểu tình để diễn tả lúc này tâm tình của mình, nhưng là lại có thể sử dụng thân thể đối lại dù gì xâm phạm. Nàng giang hai tay ra dùng sức ôm lấy dù gì thân thể, để cho hai người ra thịt tận tình giải trừ ma sát. Cặp kia bạch khiết mảnh khảnh hai chân cũng không cố kỵ chút nào mở rộng, đem nữ tính nhất trọng yếu địa phương hiện ra ở trên người nam nhân muốn hung khí phía trước, dù gì một tay vớt lên hẻo mì nạ đùi phải, cái mông về phía trước dùng sức đỡ lấy, liền cảm thấy mình thân thể tiến nhập một chỗ ấm áp ướt át chỗ. Cái loại này linh hồn đều tựa như muốn bay lên cảm giác, làm hắn thoải mái nhịn không được phát ra từng đợt sói tru. Ở dù gì cùng héo mi nạ trọng ôn chuyện, sầu chiến miên thời điểm. Ở địa cầu bên kia, đỉnh một ngọn núi, người khoác áo khoác ngoài đầu chụp mũ thiếu nữ kỹ thuật nhảy chỉ có hạ xuống từ trên trời. Ở trường cùng bả vai trong mái tóc, là vậy để cho người liên tưởng đến băng điêu ngọc mài vậy mỹ lệ mà tỉ mỉ khuôn mặt. Thiếu nữ chỉ có rơi xuống đất, không lưu một tia đủ vết, chỉ có trên tay một thanh tích trượng ở tuyết trắng trên mặt đất cắm ra một cái đốm nhỏ. Khảm đeo vào tích trượng hình tam giác trượng trên đầu hình tam giác sống khâu, phát sinh chen một tiếng thanh thúy mà có đủ trong suốt cảm va chạm thanh âm, vang vọng đỉnh núi vùng. Lúc này, thiếu nữ trong lúc bất chợt chiếu khởi đôi mi thanh tú. Thiếu nữ phát hiện tại nàng trô rơi xuống đất, thủ lập một cái khiến người không thích vật thể. Chiếu rọi ở thiếu nữ con ngươi màu xanh nước biển bên trong, là một mặt vô lực buông xuống dỉ sắt cây gậy ở trên phai màu cờ xí. Ở nơi này 200 năm đến, mỗi khi thiếu nữ đi tới nàng thích nhất núi này đỉnh lúc, đều nhất định sẽ chứng kiến loại này khiến người không thích nhân loại vật tàn lưu, hoen ô lấy khối này tĩnh lặng thánh địa. Quá đáng hơn thời điểm. Có lúc còn lại ở chỗ này phát hiện bị coi thành rác rưởi vứt trọn vẹn nhân loại du sơn đạo cụ. Nếu như thiếu nữ gặp được mang theo cùng loại tên vô dụng loại du sơn khách, liền không nói lời gì chém tận giết tuyệt, nhưng nàng cũng không khả năng vĩnh viễn ở chỗ này giám thị. Tiêu thất ta thiếu nữ nghĩ thậm chí ít đem phạm vi nhìn có thể đạt được chỗ tiến hành thanh tẩy, vì vậy cơ lên tích trượng. Trên một tiếng, trượng ở trên sống hoàn lần thứ hai vang lên thanh thúy và chạm thanh âm. Đột nhiên, từ trên cao thổi tới một hồi liệt phong, tướng kỵ sĩ kể cả kỳ địa cơ nhổ tận gốc. Đại khái gió ngừng thời điểm nó sẽ rơi vào nơi nào đó đi, nhưng thiếu nữ đối với nó không có bất kỳ hứng thú. Lần nữa dùng gió đem tuyết quần cuộn nổi lên điền vào cái kia trống đi lỗ lớn về sau, thiếu nữ rốt cuộc triển khai sâu tỏa cao mày. Nàng cảm giác được hoàn thành ngự mệnh thời khắc rốt cuộc đã tới, vì vậy ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời. Đập vào mi mắt là một mảnh khắp nơi không biên bờ xanh thẳm mà trong suốt thương khung, nếu như có thể đăng đi lên nói, trong mắt thấy đại khái sẽ là màu đen tinh không a cất dấu hắc ám vi lam thiên trời xanh không, chiếu vào thiếu nữ tương đồng màu sắc trong hai trong mắt. Không lâu sau, thiếu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi bệnh ra lang lang lời nguyện cầu. Mà thở thở dồn hệ cát, hướng thân vu hắc ám tôn sư tọa cầu xin cô gái này, dĩ nhiên chính là chặt cùng bẹn vẹ ẻo nữ nhi. Bạn mắt cỡ tam trụ thần đứng đầu hệ cát. Đang chạy trốn bẻn vẻ ẻo ma chảo sau đó, nàng vẫn như cũ cảm thấy tinh lê điện không phải quá an toàn, hơn nữa cũng nghĩ không gian nên như thế nào đối mặt cái kia thân vì mẫu thân mình nữ nhân. Vì vậy, nàng đi tới nơi này, lần nữa chấp hành ngự mệnh. Đứng ở đỉnh núi trong tuyết động, hệ cát không ngừng xoay tròn cùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể so với dài hơn nhiều tích trượng. Thừa nơi này lấy đại trượng tam giác khẩn cầu thần phu hô vĩnh tại vừa dứt lời, tích trượng biến đem vô số sáng sủa chói mắt thủy lam sắc hình tam giác tắt hướng chu vi. Cao thấp khác nhau vô số thủy lam sắc hình tam giác bay múa đụng nhau, va chạm phía sau vỡ vụn phía sau hóa thành càng nhiều hơn tiểu tam giác hình. Chỉ một thoáng, toàn bộ đỉnh núi đã bị cái kia đã không giống như là lòng quyển phong cũng không giống là bạo phong tuyết hào quang bao vây. Chớp mắt thời gian, tại nơi ánh sáng rực rỡ trung tâm, lấy quên nét mặt của ta túi đầu cầu xin hệ cát, đột nhiên trợn mở con mắt. Cùng lúc đó, đã hóa thành cắt thước lớn nhỏ thủy lam sắc hình tam giác hình thành bạo phong tuyết bắt đầu tĩnh lại. Khẩn cầu thần phu hô vĩnh tại ở thiếu nữ thần tình kia cố định không thay đổi gương mặt bên trên, cút rơi một giọt mồ hôi. Quang mang không ngừng hướng dừng lại hình tam giác đàn bên trên ngưng tụ. Khẩn cầu thần phu hô vĩnh tại đạo thứ hai. Đạo thứ ba mồ hôi hột cũng từ khuôn mặt lăn xuống đến trên cổ. Thủy lam sắc hình tam giác đàn duy trì tĩnh trạng thái lực lượng dường như đạt tới cực hạn, tránh thoát tĩnh lực trói buộc hình tam giác bắt đầu phát sinh rung động. Khẩn cầu thần phu hô vĩnh tại thanh âm của thiếu nữ dường như bị hấp thu đến xa xôi phương kia một dạng tiêu thất. Con ngươi cũng theo đó mất đi quang thải, bị phong bế ở trong bóng tối. Hình tam giác vô thanh vô tức tản ra. Tản ra sau đó, mỗi cái hình tam giác lại đem lẫn nhau giữa biên hòa bên liều mạng đóng lại. Đống kia hình tam giác không hợp lẫn nhau kết hợp với nhau, chỉ chốc lát, liền tạo thành một cái đem xuyên ị rủ mổ quả nhiên đỉnh núi hoàn toàn bao gồm đại hình hình cầu. Kỳ nội bộ, thì như hách dai đặc biệt song đồng một dạng, là mất đi hảo quang đen kịt một màu. Đột nhiên một giọt ngân sắc lộ châu bay xuống. Lại một tích ngân sắc lộ châu bay xuống. Lộ châu càng ngày càng nhiều, hơn nữa loẹ loẹ dài ồ. Không biết khi nào thì bắt đầu, giống như là muốn đem hình cầu nội bộ tràn đầy tựa như, đại lượng ngân sắc lộ châu mưa tầm tả như chú thích, quả thực dường như chiếu vào thiên tượng nghi lập thể lưu tinh quần giống nhau. Vô luận là ở trung ương tiếp thu lộ châu thanh tẩy hệ cát, vẫn bị hình cầu bao gồm đỉnh núi mặt đất, đều nhìn không ra đang ở thừa nhận nhiệt lượng cùng đánh dáng vẻ, nhìn qua chỉ là đắm chìm trong hoa lệ ánh sáng màu bạc bên trong. Một lát sau, thiếu nữ buông ra tích trượng, đem hai tay mở rộng ở trước ngực. The HUNZ ở trên bầu trời miêu tả ra kỳ quái tự tại thư cờ bên trong, giấy lên nóng cháy thịnh vượng ngân sắc hỏa diễm. Rơi vào đồng bên trong bệnh mà sống thức đúng lúc này, nước sơn hắc cầu thể một lần hành động phá nát tản ra. Ngân sắc lộ châu cũng như bốc hơi lên vậy biến mất ở trong bầu trời. Ở đất này tụ kết vừa dứt lời, hệ cắt hai tròng mắt lần nữa khôi phục thủy lam sắc hào quang. Nàng đối với mình hoàn báo với bộ ngực tự tại thư cờ ban chú mục, đem chuyển hóa thành một viên tiểu châu, khảm nạm với nổi bồng bềnh giữa không trung tích trượng bên trên. Chu vi lần thứ hai khôi phục vì lời nguyện cầu chi nghi bắt đầu trước cảnh tượng. Hệ cắt nhìn một chút xuyết ở tích trượng đỉnh phong ngân sắc tiểu châu, khuôn mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười, khẽ mở răng ngọc nói. Xin hàng lâm ngân sắc tiểu châu bắt đầu tản mát ra ánh sáng sáng chói, chiếu sáng hệ cặt con mắt. Phụ thân đại nhân, mời lại kiên nhẫn đợi một chút, ngươi vĩ đại nửa người, lập tức liền có thế lấy trở về.